Chương 3346, Kinh Diễm Nhất Đao. Thứ hai bạo. Đến đỉnh phong về sau, của hắn thực lực còn tại tăng trưởng, còn tại trèo lên, còn tại điên cuồng địa đề cao, tất cả mọi người là kinh hãi vô cùng. Cái này Tử Hà Đại Diện Lũ Điện, đến cùng là cái gì thần khẽ đảo trang ở giữa, vậy mà liền có thể làm cho Trần Phong thực lực tăng lên nhiều như thế. Trần Phong thủ đoạn, coi là thật là tầng tầng lớp lớp hai. Trần Phong át chủ bài, rốt cục sốc lên mài nết lên mở, liền là chấn kinh tất cả mọi người. Thấy cảnh này, Trầm Thành Hoàng mấy người cũng là tận đều là rung động. Cái này Tử đang dùng cái gì quỷ thủ đoạn? Trầm Thành Hoàng cắn răng nói, vô luận là cái gì quỷ thủ đoạn, trước hết giết hắn lại ta cũng không tin, bốn người chúng ta còn không giết được hắn. Nhưng hắn lời này thời điểm, đã là có một điểm tâm hư. Dù sao, Trần Phong triển lộ ra thủ đoạn thực sự quá khủng bố. Mà lúc này đây, cái kia tờ thứ nhất đã lật hết, sau đó, đằng sau là trang thứ hai, lại một lần lật ra lại là vô số phù hiệu hóa thành lực lượng, dung nhập vào Trần Phong thể nội. Này lúc, Trần Phong thực lực đã là đạt tới đỉnh phong, thơ y điếm gấp đôi. Trần Phong thực lực dòng dã tăng lên gấp đôi. Hắn trên người khí thế đã kinh khủng, gần như ngưng tụ thành thực chất đồng dạng, phô thiên cái địa tuân ra xuống tới, mạnh mẽ tới cực điểm. Trần Phong nắm chặt song quyền, toàn thân lực lượng phồng lên. Hắn cảm giác chính mình trong thân thể tràn đầy mạnh mẽ vô cùng lực lượng, không đơn giản là cường đại hàng long la hán chi lực tại nhấp nô, thậm chí ngay cả lực lượng QNZ là dòng dã tăng lên gấp đôi. Trần Phong toàn thân xương cốt bắp thịt, đều lại như là tinh thiết đồng dạng. Hắn cảm giác mình này lúc, không sử dụng bất kỳ nội lực, chỉ bằng vào lực lượng, tựa hồ liền có thể đem một ngọn núi cho đánh nát. Cái này, liền là Trần Phong thực lực. Cái này, liền là Tử Hà Đại Diễn Lũ Điển mạnh mẽ uy lực. Tử Hà Đại Diễn Lũ Điển, cái này là Trần Phong sau cùng áp đáy hòm tuyệt chiêu, cái này cũng là hắn hôm nay có thể vững tin chính mình chắc chắn thắng đến sau cùng đón sát thủ. Cảm giác được Trần Phong lực lượng tăng gấp bội, trực tiếp lật ra dòng dã gấp đôi, Trầm Thành Hoàng bốn người trên mặt đều là lộ ra ngạc nhiên. Bọn hắn đều là bị khiếp sợ không ra lời nói đến, thậm chí, cái này chấn kinh đều là để bọn hắn vì đó nghẹn ngào, ảnh hưởng tới dòng suy nghĩ của bọn hắn, để bọn hắn toàn bộ thế công đều là kéo dài chậm lại. Mà liên tại vào thời khắc này, Trần Phong đống nhiên nhấc đầu, ánh mắt như là lánh điện đồng dạng, rơi tại bọn họ trên thân. Miệng của hắn góc pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, chỉ là chậm rãi phun ra một chữ, chết. Sau một khắc, Trần Phong cầm trong tay cực thượng Long Dương đao. Hai chân phía trên, quang mang chớp động. Vàng dây chiến xuất hiện, đã là phát động trục nhật kim ô bộ pháp, chỉ gặp xoát địa một chút, của hắn thân thể liền là trực tiếp biến mất. Mà hắn thời điểm xuất hiện lại, đã là đi tới Trầm Thành Hoàng trước người. Tất cả mọi người là kinh hô, thật nhanh tốc độ thẳng đến này lúc, ta mới nhìn rõ của hắn tàn ảnh quá kinh khủng. Hắn cái này tốc độ quả thực là siêu việt tam tinh võ đế Trần Phong. Lại một lần nữa dùng ra trục nhật kim ô bộ pháp. Tốc độ xác thực so trước đó dòng dã nhanh hơn gấp đôi. Sử dụng Tử Hà Đại Diện Lũ Điện về sau, của hắn lực lượng tốc độ, toàn bộ thực lực, đều là tăng lên gấp đôi. Đối mặt Trần Phong cái này mau lẹ vô cùng tốc độ, Trầm Thành Hoàng căn bản cũng không có tới kịp làm chuẩn bị. Mà này lúc, Trần Phong đã là một tiếng bạo hống, trong tay cực thượng Long Dương đao hung ác vô cùng đánh xuống. Hàng Long La Hán chi lực phun trào, trên hai tay, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên quấn quanh một đao bổ ra. Đám người phảng phất cảm giác, chính mình nghe được một trận rắc rắc phần phật âm thanh. Bọn hắn cho là mình là nghe nhầm rồi, nhưng lại nhìn thấy, người khác QNZ là nghe được thanh âm như vậy. Bọn hắn cảm thấy trước mặt mình bầu trời phảng phất đều phá nát đồng dạng. Mà rất một khắc, bọn hắn liền biết rõ cái này không là ảo giác. Thì ra là như vậy lúc, tại Trần Phong trước mặt, theo Trần Phong cái này một đao đánh rớt mà đi, không gian kia phía trên xuất hiện vô số vết nước. Trước mặt hắn vùng không gian kia, theo cái kia vết nứt lại là hóa thành vô số mảnh vỡ, trực tiếp hạ xuống. Tựa như là một chiếc gương bị đánh phá. Trần Phong, Trần Phong cái này một đao, vờ ơ y ma chém nát không gian. Ông trời à, quá kinh khủng, một đao chém nát không gian a. Tuy nhiên chỉ là một vùng không gian, nhưng, cái này là dạng gì thực lực? Quả thực là đã siêu việt chúng ta tưởng tượng. Thấy cảnh này, Trầm Thành Hoàng QNZ là đồng tử co lại nhanh chóng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực hạn sợ hãi, hắn phảng phất cảm giác, chính mình sinh mệnh chạy tới phần cuối. Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên đại khủng sợ, lớn tuyệt vọng. Làm sao lại như vậy? Như thế biết cái này Tử làm sao lại bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? Hắn phát ra điên cuồng gào thét, trường kiếm trong tay hướng về Trần Phong hung hăng đâm tới. Cùng này cùng lúc, tại hắn trên đỉnh đầu, một thanh cực đại vô cùng thần nguyên, đống nhiên xuất hiện. Chiều dài mười mấy mét, toàn bộ tạo hình, chính là một thanh trường kiếm. Chính là của hắn lớn kiếm thần nguyên chiến thể. Cái này lớn kiếm thần nguyên chiến thể, theo Trầm Thành Hoàng động tác, hướng về Trần Phong hung hăng đâm đi qua. Một thanh trường kiếm, một thanh lớn kiếm thần khí, đều là hướng về Trần Phong hung hăng đâm tới. Hai cỗ lực lượng, hung ác vô cùng. Đổi lại người khác, tùy tiện bị trong đó một cỗ lực lượng đụng phải, đều sẽ bị xoắn thành vỡ nát. Mà Trần Phong này lúc, lại là không hề sợ hãi. Này lúc, ngay tại cái kia mảnh phá nát không gian bên trong, đống nhiên, một vòng đao quang chợt hiện liền luyện nhược phong bắt nguồn từ thanh bình mạc, thổi nhăn một ao xuân nước, kinh diễm vô cùng. Sau đó cái này một đao liền là rơi vào cái kia lớn kiếm thần nguyên chiến thể phía trên, một tiếng chấn thiên động địa đồng dạng tiếng vang, toàn bộ triều ca thiên tử thành người, cơ hồ đều là bị cái này một tiếng vang thật lớn chấn động phải màng nhĩ đau nhức. Mà ở đây tất cả mọi người, tức thì bị cái này một tiếng vang thật lớn cho chấn đầu hoang long ngọng, cái gì đều cảm giác không thấy, cả người đã choáng váng. Bọn hắn lỗ tai một mảnh kịch liệt đau nhức, có người thậm chí màng nhĩ bị phá vỡ, máu tươi đều là chảy ra. Tất cả mọi người nhìn thấy, theo Trần Phong cái này một đao đánh rớt, rơi vào cái kia lớn kiếm thần nguyên chiến thể phía trên. Cái kia lớn kiếm thần nguyên chiến thể, vang một tiếng, trực tiếp phá nát, hóa thành vô số điểm sáng biến mất. Sau đó, cái này kinh diễm vô cùng một đao, lại là hung hăng rơi vào Trầm Thành Hoàng thanh trường kiếm kia phía trên cả hai bề ngoài dao, lại là một tiếng vang thật lớn, thanh trường kiếm kia QNZ là trực tiếp bị đánh vỡ nát. Trường đao tiếp tục hướng phía trước hung hăng rơi vào Trầm Thành Hoàng trên thân thể Trần Phong thân thể, cùng Trầm Thành Hoàng thân thể, trong nháy mắt giao thoa mà qua. Trần Phong đã là đi thẳng tới Trầm Thành Hoàng về sau, mà hai tay của hắn, nắm mở trà tờ cực thượng Long Dương Đao. Mũi đao chỉ xuống đất, làm ra một cái phách chạm động tác sau cùng tư thế. Tại phía sau hắn, Trầm Thành Hoàng ngơ ngác đứng ở đó. Này lúc, hắn trên đỉnh đầu, lớn kiếm thần nguyên chiến thể, đã phá nát hai tay của hắn ở giữa, vũ khí trường kiếm, cũng là phá nát mà cả người hắn ngơ ngác đứng ở đó, trên mặt còn tràn đầy đều là không dám tin biểu lộ. Này lúc, Trần Phong cũng không quay đầu lại, chỉ là ngẩng đầu đến, góc miệng chậm rãi pha cờ hoa ra một vòng ý cười, nhẹ giọng nói, hiện tại nói cho ta, ta Trần Phong, có hay không cùng các ngươi một trận chiến tư cách?